Ngọn gió hoa iris mang đến tình yêu. Chương 7, góc truyện audio.com. Tối hôm đó tụi nó đang ngồi ở phòng khách, nó đang trên sofa cầm laptop giải quyết công việc ở công ty, nhỏ thì ngồi đọc sách còn cô thì ngồi chơi game vừa ăn bánh snack. T.G, bà này ham ăn quá, coi chừng thành heo. Cô, kệ tôi, thì nó lên tiếng, 9 giờ tối nay chúng ta sẽ ra bar Black, em, Y để ký hợp đồng kết hợp với bang Black Dragon. Tớ biết rồi, mà này Anna, sao chúng ta lại kết hợp với Black Dragon, à em? D của chúng ta đã lớn mạnh lắm rồi mà. Nhỏ hỏi, chúng ta kết hợp với họ sẽ rất có lợi, về phần vũ khí và thực lực và kể cả về thông tin, Yuna kết hợp với hacker bên đó sẽ lấy DC nhiều thông tin hơn, hơn nữa theo tổ điều tra thì ba thủ lĩnh bên đó chính là Kevin, Brian và Justin. À ra vậy, quả đúng là Anna tính toán rất tỉ mỉ và chi tiết. Cô trầm trồ, DC rồi, lên thay đồ. 10, sau thì tụi nó xuống nhà, mỗi đứa một chiếc mô tô phóng như bay đến ba Black. Em, Y, nó mặc một cái áo ba lỗ màu trắng khoác ngoài cái áo khoác da màu đen, quần bó đen ôm sát người và đôi đốt màu đen nốt. Mái tóc màu nâu được nó buộc cao lên, đeo kính râm bản to che đôi mắt màu xem khói trong veo, Humpty Lock DC giấu dưới cái áo ba lỗ. Cô năng động trong cái áo crop top màu tím có dòng chữ Plager màu trắng, quần jean phai màu và đôi bốt màu tím. Mái tóc đờ si buộc lên đội cái nón màu đen nhìn rất bụi. Nhỏ mặc cái đầm màu đen cúc ngực ôm sát người, mang đôi giày cao gót màu đen. Mái tóc màu tím thả tự nhiên rất đẹp. U 9 giờ tối tại ba Black, em, Y U, tụi nó cô nói cô rằng đạp cửa một cái rầm. Cửa, em có tội tình gì mà đạp em? Từ trong có 10 thằng con trai nhảy ra mạnh miệng nói. Mấy em đi một mình hả, đi với anh đi, anh sẽ đãi rượu mấy em. Nói rồi hắn ta đưa tay lên định vuốt cằm nó thì ngay lập tức bị tay của nhỏ gạt ra, nói. Cấm ngươi cô đi si đụng vào người này, nếu ngươi đụng vào thì chết với ta. Ha ha, lên đi tụi bay, cho chúng biết thế nào là lợi hại. Hắn ta cười lớn rồi ra lệnh cho mấy thằng còn lại lên đánh tụi nó. Nhưng chẳng lẽ tụi nó đứng yêu chịu trận, không đâu, nhỏ và cô nhìn bọn đó thích thú quay sang nói với nó. Anna tụi này đi chơi xíu nha, đứng đó nha. Nó gật đầu rồi lùi lại 3BC để tụi kia đánh nhau. Cô và nhỏ khi thấy nó lùi lại rồi thì cũng thảnh thơi đánh nhau. Những động tác rất nhanh nhẹn và dứt khoát nên chỉ sau 5. Thì tụi nó đã hạ gục 10 thằng con trai, nó lạnh lùng nói. Gen đâu rồi, từ bên trong có một người con trai chạy ra. UGTNV mới U, Vũ Tuấn Kiệt, Gen, đàn em của tụi nó, rất đẹp trai, xem tụi nó như người thân yêu nó nhất. Thành viên của AM, D, DC nó giao quản lý ba Black. Em, Y, U quay lại chuyện nà U. Đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, chào mấy chị. Gen vui mừng nói khi thấy tụi nó. Lâu cô gặp tiểu Gen, cô nhí nhảnh nói, hello chị, nhị tỷ. Gen vui vẻ nói, thủ lĩnh bang Black Dragon đang ở đâu? Nó nói, dạ đang ở phòng VIP một đó đại tỷ. Gen nói, nghe vậy thì nó đi thẳng một mạch đến phòng VIP một làm hai nhỏ bạn gọi y ới. Tại phòng VIP một đang có ba chàng trai đang ngồi nhâm nhi ly rượu. Hắn mặc một cây đen, áo sơ mi đen và quần đen, giày da đen đơn giản. Cậu năng động nhờ các áo thun đen có chữ bad boy màu trắng mà quần jean bạc màu, đôi giày Converse màu đen, cậu đội cái nón màu tím. Anh lịch sự trong cái áo sơ mi màu trắng, quần tây đen và giày đen đơn giản, không cầu kỳ. Đang uống thì có tụi nó bước vào phòng, tụi hắn ngẩn ngơ một phút rồi nói. Các cô đúng giờ nhỉ, ngồi đi. Hắn nói nhìn nó chằm chằm, quá khen, các anh đến sớm hơn chúng tôi nữa mà. Nhỏ mỉm cười nói, vậy chúng ta bắt đầu nhé. Nó nói, góc truyện audio.com, chúng ta sẽ chia 50, 50 trong mỗi lần làm nhiệm vụ, đờ si chứ. Cô nói, tớ cũng nghĩ vậy, mà các cậu tháo mặt nạ ra đi, bọn tớ biết hết rồi, Anna, Trina, Yuna. Hắn nói, không hổ giang bang Black Dragon, các cậu giỏi lắm Kevin, Brian, Justin. Nhỏ tháo mắt kính ra để lộ đôi mắt màu thạch anh tím. Nó và cô cũng lần lượt tháo mũ và kính đen xuống để lộ hai đôi mắt màu hồng ngọc và xám khói trong veo. Quá khen, hợp đồng đây nè, anh nói rồi đưa ra xấp giấy. Nó, nhỏ và cô lần lượt ký vào rồi nói tiếp. Kẻ đó các cậu tìm DC chưa? Nó nói với giọng nghiêm túc và lạnh băng. Chưa biết chính xác địa điểm nhưng kẻ đã sát hại mẹ của Kevin và Anna chính là một. Cậu nghiêm túc nói, T.G, đừng thắc mắc tại sao bọn hắn lại biết chuyện của Anna nhé, vì bọn hắn đã điều tra hết tụi nó và tụi nó cũng ngược lại. Đó là ai? Hắn và nó đồng thanh làm ai cũng rùng mình. Theo tớ điều tra thì đó là bang chủ của bang Darkness rất có tiếng tăm ở châu Âu, tên họ đầy đủ và thân thế thì chưa lần ra. Nhỏ nói, nó và hắn trầm ngâm một lát rồi lại nói chuyện với mọi người như thường. Đến 12 giờ thì khuya quá nên cả đám nhà ai nấy về. Trước khi nó lên xe hắn còn thì thầm vào tai nó. Cẩn thận đó Anna, đừng cho chúng phát hiện cậu. Tớ biết rồi, cậu cũng vậy. Nó cười nhẹ, rất nhẹ với hắn rồi tạm biệt, phóng xe về nhà chỉ để lại một làn bụi mờ. Cuối cùng cũng xong, khách chương.